Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 542, sẽ bị vây quanh đánh chết đi. Nhìn xem nói đi là đi đạo sĩ. Chu Nhất Tiên cả người đều là mộng bức. Cái này mẹ nó có ý tứ gì? Làm sao nói đi là đi? Còn có, liền xem như đi ngươi cũng phải đem lời nói rõ ràng ra a. Cô phụ ai? Ai một phen tâm ý? Lời này của ngươi nói rất dễ dàng để cho người ta lầm hội a. Ngươi êm đẹp một cái đạo sĩ. Tất cả mọi người là người trong tu hành. Muốn mặt ngươi, ngươi làm sao lại có thể trống rỗng nhục người trong sạch? Chờ một chút, trong lòng mắng thầm, Chu Nhất Tiên đối đạo sĩ bóng lưng hô một tiếng. Ân, đạo sĩ quay đầu lại, không hiểu nhìn về phía Chu Nhất Tiên. Không phải nói bán bí tịch sao? Làm sao trực tiếp liền đi? Như Lai thần trưởng, còn bán hay không? Đạo sĩ nét mặt cổ quái thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi là thật ngốc, vẫn là giả ngu? Chu Nhất Tiên biểu thị hắn không phải thật sự ngốc cũng không phải giả ngu. Hắn là thật không biết đạo sĩ kia trong đầu đến cùng suy nghĩ gì. Cho nên, vì không bị xem như một cái kẻ ngu, hắn chỉ có thể vô tội nhìn xem đạo sĩ. Ngoặc kép, mộng đạo thuật, chính là ta đạo môn bí mật bất truyền. Xem tự tại đa tâm kinh, tại bên trong Phật môn cũng có được trí cao vô thượng địa vị. Chính là A-di-đà Phật truyền thừa hạch tâm, đại mộng tâm kinh, tập cả hai ưu điểm mà thành. Chính là Phật đạo chi pháp bên trong đỉnh phong tồn tại. Đạt được một bản đại mộng tâm kinh còn không hài lòng. Ngươi còn muốn Như Lai thần trưởng? Chu Nhất Tiên vô ý thức nhìn một chút trong tay viết. Đại mộng tâm kinh, chữ cổ tịch, cả người không chỉ có chút mộng bức. Thứ này có sâu như vậy. Chỉ là, loại này khác biệt rơi xuống đạo sĩ trong mắt lại bị coi là không hài lòng. Tính toán, nhìn xem Chu Nhất Tiên. Đạo sĩ lắc đầu, đã như vậy, cái này, Như Lai thần trưởng, liền tặng ngươi đi, cầm trong tay. Như Lai thần trưởng, ném cho Chu Nhất Tiên. Đạo sĩ thật sâu địa nhìn hắn một cái. Ta cảm giác nàng lần này nên là xem lầm người. Tiếp nhận quăng ra, Như Lai thần trưởng, nhìn xem đạo sĩ biến mất phương hướng. Chu Nhất Tiên cả người đều ở vào to lớn mộng bức bên trong. Xem lầm người, nàng, một phen tâm ý, đến cùng cái gì a? Rõ ràng từng chữ đơn độc lấy ra đều có thể nghe hiểu được. Nhưng vì cái gì kết hợp với nhau mình cũng chỉ có một loại không hiểu ra sao cả cảm giác đâu. Nhìn nửa ngày, Chu Nhất Tiên cũng không thể hiểu rõ cái này bệnh tâm thần đạo sĩ đến cùng có ý tứ gì. Nhếch miệng, thanh mình, đại mộng tâm kinh, thu lại, Chu Nhất Tiên lật ra trong tay. Như Lai thần trưởng cũng không phải là công pháp tu hành, mà là một loại thần thông, nên thần thông luyện đến chỗ tận cùng. Có thể ngưng tụ Như Lai hư ảnh cùng công kích tương hợp. Bộc phát ra có thể so với Phật môn Như Lai một kích. Cái này Như Lai cũng không phải chỉ Như Lai Phật tổ cái kia Như Lai. Chư thiên vạn giới bên trong chỗ có việc nên làm Phật môn. Cũng chỉ là được Phật đạo truyền thừa một góc của băng sơn. Phàm tự xưng Như Lai người đều là không phải chân Phật. Mà cái kia chút gây nên Phật. Vậy bất quá là có chút mấy chia liền Phật đạo người tu hành. Phật đạo bên trong Phật, chính là chứng được bản thân Phật đạo chân Phật, mà ở trong đó Như Lai, thì là tại Phật quả phía trên tiến thêm một bước Phật đạo đại năng. Không sở tòng đến, cũng không đi qua, tên cổ Như Lai, không tồn tại ở đi qua, không tồn tại ở hiện tại, cũng không tồn tại ở tương lai, mà cũng không phải là một ít người nói tới như vậy độc lập với đi qua. Hiện tại, tương lai. Tam thế tam sinh chân Phật Như Lai. Bởi vậy có thể thấy được, Phật đạo Phật Như Lai quả, chính là siêu thoát tại Phật phía trên cảnh giới cao hơn. Mà cái này Như Lai thần trưởng, tức cũng chỉ có thể ngưng tụ Như Lai hư ảnh công kích. Nó không thể vậy có thể xưng kinh khủng. Vật như vậy cứ như vậy không công đưa cho mình. Càng xem, Chu Nhất Tiên trong lòng càng là không thể tin. Nhất là sâu như vậy Như Lai thần trưởng. Đạo sĩ kia vậy mà nói không bằng mình. Đại mộng tâm kinh, đạo sĩ kia là con nào mắt nhìn ra thứ này không bằng mình. Đại Mộng Tâm Kinh, hắn đây là đến có bao nhiêu mù a? Trân trọng đem Như Lai thần trưởng thu hồi. Chu Nhất Tiên cả người đều chóng mặt, có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Hệ thống, thứ này thật có như vậy sâu? Thu hồi Như Lai thần trưởng, suy nghĩ cực kỳ lâu về sau, Chu Nhất Tiên vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Bộ này, Như Lai thần trưởng, xác nhận Phật đạo giống nhau đến tự tay sở hữu. Nó bên trong ẩn chứa vị này Như Lai tự thân đối Phật đạo cảm ngộ. Cùng nên đường phù hợp lấy trường kỳ lĩnh hội. Có tỷ lệ nhất định hiểu thông nó Phật Như Lai quả. A, quên nói. Nơi này Như Lai có thể xem là một loại cảnh giới. Muốn vẽ điểm một cái cấp bậc lời nói. Nên cùng đạo môn siêu thoát chủng đạo giả phảng phất. Chu Nhất Tiên, nghe nhà mình hệ thống giới thiệu, Chu Nhất Tiên càng phát giác có chút không thực tế. Mình chỉ là nhìn thấy một cái đoạt mối làm ăn đồng hành. Nghĩ đến tùy tiện lắc lư để hắn ra cái xấu mình ngoan ngoãn rời đi. Làm sao lắc lư lấy, liền làm ra một bản sâu như vậy tuyệt thế thần công. Cái này cầm ở trong tay sẽ không xảy ra chuyện a. Tựa hồ là cảm nhận được Chu Nhất Tiên nội tâm lộn xộn. Tô Lạc chủ động nhắc nhở đường. Như chủ ký sinh đối Phật đạo có hứng thú. Hệ thống nhưng lấy chủ ký sinh hiểu thông. Như Lai thần trưởng, bên trong Như Lai chân giải. Chu Nhất Tiên, hiểu được về sau, sẽ như thế nào? Hiểu thông tức thành Phật, lại về sau có cơ hội thành tựu Như Lai. Chu Nhất Tiên, MMP, tốt mê người a, hiểu thông trực tiếp thành Phật. Đó không phải là trực tiếp thành tựu Phật đạo, về sau càng là có cơ hội tiến thêm một bước, trở thành cùng trong truyền thuyết chủng đạo giả xấp xỉ như nhau Như Lai. Cái này thật tốt khó cự tuyệt, chỉ là nghĩ đến thành Phật không thể lấy nàng dâu, nghĩ đến thành Phật về sau hãm hại lừa gạt trộm cũng không thể làm tiếp. Chu Nhất Tiên nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ, vẫn là thôi đi, thành Phật loại sự tình này cực kỳ mê người. Nhưng nếu như đại giới là muốn từ bỏ hiện tại hết thảy lời nói, Chu Nhất Tiên vẫn là hiểu như thế nào đi lấy bỏ. Chủ ký sinh nhưng đem này bộ thần thông bán cùng hệ thống. Hệ thống lấy một loại khác đạo môn đạo quả làm ban thường. Có thể trợ chủ ký sinh thành đạo. Chu Nhất Tiên suy nghĩ một chút. Mặc dù không nguyện ý thành Phật, nhưng thành đạo lời nói chỉ cần không phải thái thượng vong tình đường. Cái khác hẳn là không có quan hệ gì a. Cho nên tốt, việc này không đồng ý liền thật là khờ tử. Dù sao hắn không nguyện ý thành Phật, giữ lại thứ này chẳng lẽ lại dùng để châm lửa. Không đổi mới là kẻ ngu. Chủ ký sinh có thể lựa chọn hiện đang tiếp thụ truyền thừa đánh vỡ thiên duy chi môn lấy siêu thoát. Cũng hoặc là đối đãi 3000 chiến trường toàn diện mở ra sau thu hoạch ban thưởng. Chu Nhất Tiên, suy nghĩ một chút. Khác nhau ở chỗ nào sao? Lấy lực đánh vỡ thiên duy chi môn càng lộ vẻ thiên tư. Hội càng được coi trọng. 3000 chiến trường toàn diện mở ra. Căn cứ bài danh, chiến công có thể đạt được tích điểm. Chiến công giá trị, tích điểm, chiến công giá trị có thể dùng để đổi lấy ban thưởng. Vậy ta tuyển cái sau. Chu Nhất Tiên lại, không ngốc, bị người coi trọng thì phải làm thế nào đây? Hắn lại không sẽ cho cái nào thế lực lớn làm công. Đã như vậy, mình kiếm một ít chiến công giá trị cái gì? Đến lúc đó nhiều đổi điểm ban thưởng chỗ tốt chẳng phải là càng lớn. Hắn nhưng không tin hắn một phương thế lực đều không dựa vào lời nói. Liền bởi vì hắn là mình đánh vỡ thiên duy chi môn ra ngoài. Người khác liền hội ba ba thanh đồ tốt đưa ra. Tương phản, không thể trở thành bằng hữu liền là tiềm ẩn địch nhân. Một ít bị hắn cự tuyệt cành ô liu thế lực đối với hắn hung ác hạ sát thủ mới là lớn nhất khả năng a. Cho nên hèn mọn phát dục mới là vương đạo a. Tại Chu Nhất Tiên nghĩ như vậy thời điểm, cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ còn có Đường Tam Táng. Cái này một ngày, Đường Tam Táng vừa mới thao luyện một bản cổ thiên, chính cho mình tiểu khẩn thiết làm ra thịt tỉnh lại xoa bóp đâu. Bên tai đột nhiên vang lên nhà mình sư phụ thanh âm. Đồ đệ a, người biết vì cái gì thu ngươi làm đồ đệ sao? Nghe vậy, Đường Tam Táng không hề nghĩ ngợi liền một mặt chuyện đương nhiên trở lại. Chẳng lẽ không phải bởi vì sư phụ nhìn đồ nhi cốt cách kinh kỳ, là ức vạn năm khó gặp tu hành kỳ tài. Vừa thấy được đồ nhi liền bị đồ nhi mị lực thật sâu này tấm. Sợ đồ nhi bị người khác cướp đi. Cho nên không thể chờ đợi được thụ hạ tên đồ đệ này. Tô Lạc, không vì sư sở dĩ nhận lấy ngươi. Là bởi vì ngươi vừa ra sinh. Vi sư liền đã nhìn ra ngươi sau khi lớn lên hội không biết xấu hổ như vậy. Hắc hắc, sư phụ ngài quá khen. Đều là sư phụ ngài dạy bảo tốt. Tô Lạc, MMP, vi sư có thể hay không thanh lý môn hộ. Khụ khụ, vẫn là nói rằng cốt cách kinh kỳ sự tình a. Sư phụ ngài nói, ta biết ngài là nói ta. Tô Lạc, MMP, ta như thế vĩ quang chính một người. Làm sao có thể dạy dỗ đến như vậy một cái không biết xấu hổ đồ đệ. Xem ra chính mình quả thật không thích hợp dạy đồ đệ. Đều tự trách mình lòng mềm yếu. Đối đồ đệ không nỡ đánh không nỡ mắng. Tốt tốt một cái đồ đệ nuôi nuôi liền cấp dưỡng sai lệch. Quả nhiên, về sau hay là không thể nuôi đồ đệ. Ân, muốn nuôi cũng không thể nuôi nam đồ đệ. Dù sao nam hài muốn nghèo dạng này. Nữ hài có thể giàu lấy nuôi. Dưỡng nữ đồ đệ lời nói. Mình hẳn là có thể dưỡng tốt a. Được rồi, muốn cái này làm gì? Dù sao con hàng này đã dưỡng thành dạng này. Khụ khụ, đồ nhi a, vi sư nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, chính là vạn năm khó gặp một lần tu hành kỳ tài. Bây giờ vi sư nơi này có một bản Như Lai thần trưởng ngừng. Nghe bên tai quen thuộc lời kịch, Đường Tam Táng vô ý thức hô ngừng. Sư phụ, tuyệt đỉnh cung phu. Bộ này điện ảnh, đồ nhi là nhìn qua. Tô Lạc, ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép. Như Lai thần trưởng, liền nói ngươi luyện không luyện a? Người sư phụ kia, có thể không luyện không? Nhà mình sư phụ hôm nay dễ nói chuyện có chút qua điểm. Loại sự tình này vậy mà đều dân chủ tìm mình thương lượng. Cái này khiến Đường Tam Táng không hiểu cảm thấy hoảng hốt. Bởi vậy suy đoán ra, đây nhất định không phải chuyện gì tốt. Cho nên Đường Tam Táng phản ứng đầu tiên liền là có thể không thể cự tuyệt. Mặc dù trong lòng của hắn xem chừng nhà mình sư phụ đều mở miệng. Liền khẳng định không phải do mình cự tuyệt. Nhưng mà có thể. Ân, nhà mình sư phụ vậy mà đồng ý. Đường Tam Táng trong lòng chẳng những không có may mắn. Ngược lại càng thêm hoảng hốt. Vậy có phải hay không có cái gì kèm theo điều kiện? Đường Tam Táng hai cỗ run run như muốn đi trước. Cả người đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu có điều kiện lời nói còn có thể nghe một chút. Nếu như vô điều kiện cho phép mình cự tuyệt lời nói. Hắn chuẩn bị không nói hai lời chạy trước vì kính. Cũng may có. Hồ tương đương, Đường Tam Táng thở ra một hơi thật dài. Vẫn còn may không phải là xấu nhất một loại kết quả. Buông lỏng mấy điểm, Đường Tam Táng do dự hỏi. Điều kiện gì? Ngài nói đi. Ngoại trừ Như Lai thần trưởng, vi sư nơi này còn có một bộ Quỳ Hoa Bảo Điển. Đường Tam Táng, Quỳ Hoa Bảo Điển. Ân, Tô Lạc gật đầu, lựa chọn đi, Như Lai thần trưởng cùng Quỳ Hoa Bảo Điển. Luyện cái nào, ta lựa chọn đi đi. Đường Tam Táng nhanh chân liền chạy, chạy gọi là một cái phấn đấu quên mình. Nhà mình sư phụ cái này biểu hiện tuyệt bích không bình thường. Quỳ Hoa Bảo Điển hắn là đánh chết không thể luyện, nhưng nhìn nhà mình sư phụ ý tứ này, cái này Như Lai thần trưởng tại mình nếu là luyện lời nói. Vậy tuyệt bích không thể so với luyện Quỳ Hoa Bảo Điển tốt, thậm chí khả năng còn muốn càng hỏng bét, cho nên hai cái nào cũng không thể tuyển, hắn lựa chọn còn sống. Nhưng mà a, chạy, Đường Tam Táng chạy trốn động tác im bặt mà dừng. Cả người giống như là hóa thành một tòa pho tượng cứng ở nơi đó. Đồ đệ, vi sư cho ngươi thêm một lựa chọn cơ hội. Nếu như ngươi không chọn Như Lai thần trưởng lời nói, vi sư liền giúp ngươi trực tiếp luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển. Đường Tam Táng nước mắt giàn giụa, người khác đều là hố cha. Hắn làm sao lại gặp được như thế một cái hố đồ đệ sư phụ đâu. Từ ký sự bắt đầu đến bây giờ. Nhà mình sư phụ hố mình số lần còn đếm đi qua sao? Đường Tam Táng trong lòng âm thầm lau nước mắt. Sư phụ sống hay chết? Ngài cho cái lời nói a. cái này Như Lai thần trưởng đến cùng thứ gì? Để cho ta chết như thế nào? Trước khi chết ngài có thể hay không trước cho lộ cái thấp? Tô Lạc, vi sư, có như thế không đáng tin cậy sao? Bình tĩnh mà xem xét, Tô Lạc vẫn cảm thấy mình là một cái hợp cách. Ưu tú sư phụ tận thẳng nhà đồ đệ dáng dấp sai lệch điểm. Nhưng không thể phủ nhận, nhà hắn đồ đệ đúng là cấp dưỡng thành tài. Nhưng mà, nhà mình đồ đệ đã cho đến phản hồi. Lại tựa hồ có chút không giống nhau dạng. Sư phụ, ngài dựa vào không đáng tin cậy. Ngài trong lòng mình liền không có điểm tất tương đương số sao? Tô Lạc, cái này mẹ nó làm sao liền che đậy âm đều đi ra? Đầu năm nay hài hòa thần thú sâu như vậy sao? Không chỉ có che đậy tứ, liền che đậy âm đều làm ra tới. Hơn hết đây không phải trung điểm. Trọng điểm là mình tại nhà mình đồ đệ trong lòng lại là một cái không đáng tin cậy hình tượng. Thiên địa lương tâm a, qua nhiều năm như vậy hắn làm cái gì không phải là vì nhà mình đồ đệ tốt. Đồ đệ a, vi sư để ngươi luyện cái này Như Lai thần trưởng, nhưng thật là nỗi khổ tâm a. Đường Tam Táng bĩu môi, muốn nói nhà mình sư phụ không hố mình, đánh chết hắn đều không tin. Liền xông nhà mình sư phụ lần này vừa lên đến biểu hiện tốt như vậy nói chuyện. Còn khen mình cốt cách kinh kỳ. Là vạn năm khó gặp một lần tu đạo kỳ tài. Liền có thể cảm giác được vấn đề tính nghiêm trọng. Mặc dù hắn mình thừa nhận nhà mình sư phụ nói trên cơ bản đều đúng. Duy nhất sai chỗ liền là đem hắn cái này vạn ức năm khó gặp một lần tu đạo kỳ tài nói thành vạn năm. Khó gặp tu đạo kỳ tài điểm này để hắn có chút không thể chịu đựng được. Thế nhưng là nói càng đúng. Trong lòng của hắn càng hoảng a. Sư phụ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngài cho thống khoái lời nói đi. Đến cùng có hậu quả gì không? Tô Lạc, cái kia liền cái này Như Lai thần trưởng đi. Là Phật đạo một vị nào đó Như Lai tự tay viết xuống công pháp. Ẩn chứa trong đó vị kia Như Lai đối Phật đạo suốt đời cảm ngộ. Ngươi luyện, vi sư giúp ngươi lĩnh ngộ trong đó Phật đạo cảm ngộ. Có thể để ngươi trong thời gian ngắn đạt tới vị kia Như Lai thành tựu. Đường Tam Táng nháy mắt. Mấy cái, thật, không tin, có cái này chuyện tốt. Ngài ngay từ đầu hội như vậy ăn nói khép nép. Tô Lạc, ta mẹ nó tốt a. Vậy có khuyết điểm, tỉ như cái này cảm ngộ là người khác, khả năng sẽ đối với ngươi tâm tính phương diện có chút ảnh hưởng. Hơn hết ngươi yên tâm, vi sư có thể đem những này ảnh hưởng cho ngươi xuống đến thấp nhất. Trên cơ bản có thể tính làm xong toàn bộ tiêu tán trừ. A, Đường Tam Táng bĩu môi, liền biết trên trời không có rớt đĩa bánh không nện người chuyện tốt. Còn có đây này, còn có chính là vì sư thăm dò được có một vị Phật đạo một vị Phật tử tại độ kiếp. Người đã luyện thành về sau có thể đi tìm vị kia Phật tử nói chuyện tâm tình. Nói chuyện tâm, tình, ân chính là, luận cái đường, tham khảo Phật Pháp, thuận tiện lời nói, cũng có thể lắc lư ngạch, lẫn nhau xác minh một cái tu hành Pháp loại hình. Đường Tam Táng, cái này mẹ nó là học trộm. Cái này bắt lấy sẽ bị toàn bộ Phật đạo truyền nhân cùng một chỗ vây quanh đánh chết đi. Xin nhớ kỹ quyển sách vực tên. Cửu Thiên Thần Hoàng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.